Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Trạng vạng một tuần sau, đoàn người Elian rốt cục đến Cổ Lạp Đức, lại tìm vài ngày mới tới hoàng đô Cổ Lạp Đức Phỉ Địch Cá Thành. Sự phồn hoa của Phỉ Địch Cá Thành so Lạc Á không chút thua kém. Pháp Nhĩ Tư cùng Elian cộng kỵ hiếu kỳ nhìn kiến trúc xung quanh. Y đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều loại phong cách kiến trúc, bất quá những nơi tới gần ngõa bối nại Lạp Thụ Hải. Luôn tận lực tránh xa, lúc này nhưng thật ra no bụng nhìn thấy, ta nghĩ thần điện ở đây so Lạc Á còn cao. Pháp Nhĩ Tư trong lòng Elian khoa tay múa chân. Nên sẽ không là bọn họ cố ý, nếu như ta là người của Cổ Lạp Đức. Ta sẽ nghĩ ngươi đang xúi dục hai nước dẫn phát chiến tranh. Lạp Đức cưỡi ngựa đi qua, lạnh lùng nói, ta chỉ là trần thuật sự thực. Pháp Nhĩ Tư vẻ mặt vô tội, song song nhìn Elian, người sau giải quyết sự việc nói. Ta nghĩ cùng thần điện chúng ta không sai biệt. Pháp Nhĩ Tư mếu máo, không nói gì thêm, tiếp tục hăng hái nhìn kiến trúc xung quanh, y biết chính mình trong tuyệt đối kết giới tương đương an toàn. Đương nhiên Phỉ Địch Cá Thành cách ngọa bối nại Lạp Thụ Hải coi như xa. Y không cần lo lắng chuyện sau, lần này phụ trách nghênh tiếp bọn họ chính là Đài Ân. Lạp Bỉ Đặc lão sư kiếm thuật lúc trước của Elian. Đài Ân lúc còn trẻ, là một vị kiếm sĩ phi thường nổi danh, ở Lạc Á từng đảm nhiệm chức đạo sư kiếm thuật cho Đại Vương Tử Nặc Á cùng Elian. Bất quá khi đó Elian mới 7 tuổi. 3 năm sau, vị kiếm sĩ nổi danh này ly khai Lạc Á, thế nhưng Elian vẫn nhớ kỹ Tiếu Dung Ân cần cùng chấp nhất đối kiếm kỹ của hắn. Đối với Elian, nếu như không trở thành một kỵ sĩ, làm một kiếm sĩ cũng không sai, mà Đài Ân sau khi du lịch một vòng Á cách đại lục. Cuối cùng định cư tại Phỉ Địch Cá Thành, này nhiều ít khiến Elian cảm thấy có chút tiếc nuối. Đài Ân tuổi còn rất trẻ, 40 cũng chưa đến, thế nhưng nhiều năm sinh hoạt mạo hiểm khiến hắn thoạt nhìn phi thường ổn trọng. Hắn rất nhiệt tình nghênh tiếp đội ngũ đến nhà mình, quân đội đi theo được an bài tới quân doanh lâm thời. Thê tử của Đài Ân là một vị nữ sĩ trẻ tuổi cử chỉ yêu nhã. Hoàn toàn nhìn không ra có hai nữ nhi của Đài Ân phi thường khả ái. Đối khách nhân tới chơi lộ Tiếu Dung mê người, Đài Ân an bài bọn họ ở biệt quán, đồng thời đi xác định thời gian quốc vương tiếp kiến. Biệt quán ở phía tây chủ trạch, chính giữa ngăn cách bởi một tòa hoa viên xinh đẹp. Pháp Nhĩ Tư ngồi trong đại sảnh biệt quán, một loạt những cửa sổ bằng gỗ sát đất tinh xảo khiến y có thể thấy cảnh tượng bách hoa thịnh khai trong hoa viên. Thoạt nhìn địa vị của Đài Ân tiên sinh rất cao. Y xuýt một ngụm trà sữa hương nồng nói, không nghĩ tới hoa viên của hắn cũng được Quang Minh giáo hội chúc phúc. Ta nghĩ địa vị của ngươi cũng không thấp, Lạp Đức chê cười, ta thế nào cũng không tưởng tượng được một tùy tùng có thể ngồi trong đại sảnh. Thong dong uống trà chiều, thế nhưng hiện thật là buổi chiều, Vương Tử tóc vàng ngồi cạnh Pháp Nhĩ Tư, cầm trong tay tách sứ, tựa như không giải thích được phản bác. Lúc này hẳn phải uống trà chiều, thế nhưng y là một tùy tùng, Lạp Đức lạnh lùng nói, nếu thấy một màn như vậy, người của Cổ Lạp Đức đại khái sẽ nghĩ quốc gia chúng ta khuyết thiếu thể thống. Dĩ nhiên để một tùy tùng cùng quý tộc ngồi chung bàn uống trà. Được rồi, Lạp Đức, Elian mặt nhăn nhíu, Pháp Nhĩ Tư mệt chết, ngươi không thể nhỏ giọng chút sao, huống chi mấy ngày nay chạy rất khổ cực. Y ở đâu khổ cực, Lạp Đức nhịn không được đề cao thanh âm, y so hai vị công chúa còn thoải mái, Quang Minh giáo hội giáo dục chúng ta đồng tình kẻ yếu vương tử kế tục vì tùy tùng của mình biện hộ. Thôi đi, Lạp Đức châm chọc nói, ta nghĩ khả năng y là một hắc bào còn cao hơn một kẻ yếu. Lông mày của Elian càng nhăn chặt, Lạp Đức, ngươi có biết kết giới của Hoàng Cung là do giáo hội làm? Hắc ám sinh vật không thể tiến vào, cho nên Pháp Nhĩ Tư chỉ là người thường. Lạp Đức hừ lạnh một tiếng, bỏ đi, dù sao hắn đích xác lý giải không được vì sao Pháp Nhĩ Tư có thể trong quang minh kết giới thong dong như thường. Hắn vừa đi, đại sảnh chỉ còn Y Lai Ân cùng Pháp Nhĩ Tư. Được rồi, về chuyện của Tạp Đạc Lạp Mỗ Đế Quốc Y Lai Ân vừa mở đầu. Lập tức khiến Pháp Nhĩ Tư chú ý, có tin tức sao? Ngươi từng đi qua nơi đó. Y Lai Ân đối biểu hiện tích cực của Pháp Nhĩ Tư có chút chần chờ. Đương nhiên, ta rất cảm tạ ngươi quan tâm ca ca ta. Tổ quốc của ta là Tạp Đạc Lạp Mỗ. Pháp Nhĩ Tư ngắn gọn trả lời. Mặc dù rất nhiều năm trước y thoát ly nơi đó, vốn nghĩ chính mình cùng quốc gia kia hoàn toàn không còn quan hệ. Thế nhưng khi lần thứ hai nhìn thấy dấu hiệu, tim y vẫn đập nhanh đến không chịu khống chế. Có lẽ trong mắt những người quen biết y, khả năng nghĩ y như vậy rất buồn cười. Đối với Hắc Pháp Sư, y chỉ có Hắc Ám Chi Thần là tín ngưỡng duy nhất thế nhưng không được. Y như cũ lo lắng quốc gia kia, dấu hiệu đó đã khắc ấn vào linh hồn. Chỉ cần liên lụy đến tổ quốc, y vô pháp làm như không thấy. Xin lỗi, ta không cố ý chất vấn ngươi. Y Lai Ân bỗng nhiên xin lỗi. Bất quá yên tâm, ta đã phái người đi tra xét. Hôm qua nhận được hồi báo, Tạp Đạc Lạp Mỗ Đế Quốc không phát sinh chuyện gì. Phi thường bình tĩnh, ca ca ta như cũ tại công quán. Có thể một tuần nữa sẽ trở về Lạc Á. Phải không, không có việc gì thì tốt. Pháp Nhĩ Tư lộ một tiếu dung hư ứng. Nghiêng đầu tiếp tục nhìn hoa viên bách hoa thịnh khai. Không đúng, Tạp Đạc Lạp Mỗ khẳng định xảy ra chuyện. Bằng không sẽ không gặp loại sự tình này. Mà nếu người Y Lai Ân phái đi không nhận được tin tức. Vậy nói rõ tình huống càng thêm nghiêm trọng. Y Lai Ân bỗng nhiên vươn tay đặt trên tay y, ôn nhu trấn an. Nói chung, không cần lo lắng. Có lẽ là chuyện trong một gia tộc nào đó, không ảnh hưởng cả quốc gia. Pháp Nhĩ Tư đầu tiên sửng sốt, nhưng ấm áp trên tay cùng biểu tình trên mặt đối phương mang đến. Khiến y vô thức cười nhẹ, Y Lai Ân si mê nhìn, sợi tóc đen bị dương quang bao phủ, biên độ khóe miệng vung lên tuy rất nhỏ. Thế nhưng loại tiếu dung này càng có vẻ di tốc chân quý. Bất quá giờ khắc như vậy không duy trì lâu. Đương khi Pháp Nhĩ Tư quay đầu, vừa vặn thấy một nữ hầu vội vã ngang qua hoa viên. Y ngây người một chút, mắt lập tức lộ nghiền ngẫm, tựa hồ nơi nào đều có thể gặp người quen. Dựa theo thuyết pháp của Hắc Ám Chi Thần, chính là Hắc Ám giáo chúng có mặt khắp nơi. Thỉnh cho phép ta ly khai. Pháp Nhĩ Tư hơi hạ thấp người người liền ra ngoài. Y Lai Ân có chút bất mãn nhìn người vừa đối chính mình cười ly khai. Bất quá rất nhanh có người bổ sung vị trí của Pháp Nhĩ Tư lão sư kiếm thuật lúc trước. Đài Ân, nữ hầu ôm một đống chăn, chuẩn bị cầm đi giặt, nàng có chút vội vàng. Dù sao khách nhân buổi tối cần sử dụng, chỉ là thời điểm bước vào hàng lang, có một nam nhân chặn lối đi của nàng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lộ biểu tình không giải thích được, đó là một thanh niên anh tuấn, nếu như nhất định phải nói. Bề ngoài của y càng thiên hướng trung tính, y có đôi mắt cùng mái tóc đen hiếm thấy trên đại lục. Tuy mặc y phục tùy tùng, người lại tràn ngập phong độ của người trí thức, thân thể y đại bộ phận bao phủ trong bóng ma, dương quang từ bên cạnh chiếu tới, rơi trên người y, thế nhưng không nổi lên một chút tác dụng, cả người y tựa hồ là âm ảnh từ góc tường lan ra. Nếu như thay một bộ áo choàng pháp sư, nhất định càng giống một vị pháp sư mà không phải tùy tùng. Nữ hầu đánh giá thanh niên tóc đen, cuối cùng thở dài một hơi. Ta nghe nói ngài đi Tư Đặc Mỹ Tư Liên Hợp Vương Quốc. Không nghĩ tới lại ở đây. Pháp Nhĩ Tư, ta cuối cùng nghĩ Á cách đại lục rất nhỏ. Hiện ngài càng chứng thực ý nghĩ của ta. Pháp Nhĩ Tư thiêu thiêu mi, nếu như ngươi đối thân phận Vu Yêu còn một chút hiểu biết. Không nên ôm chăn chạy tới chạy lui. Thôi đi, nữ hầu trẻ tuổi lộ biểu tình khinh bỉ. Có người không biết xấu hổ mặc y phục tùy tùng. Lấy lập trường gì cười nhạo ta. Thân thể cứng đờ, Pháp Nhĩ Tư hai tay ôm ngực. Nhìn nữ hầu dung mạo không xuất chúng. Dùng thanh âm mềm nhẹ nhưng nguy hiểm nói. Nếu như ta là ngươi, sẽ không nói như vậy. Nữ hầu mím môi, Pháp Nhĩ Tư thấy đôi mắt màu lam nháy mắt biến thành màu vàng yêu dị. Đôi ngươi như hình thoi dựng thẳng, cực giống đôi mắt động vật lưỡng cư. Xin lỗi, thỉnh tha thứ sự vô lễ của ta. Thanh âm nữ hầu thoáng trở nên kiều mị. Tiếu dung quyến rũ khiến gương mặt bình thường xuất hiện một loại cảm giác quỷ dị tuyệt không nên có. Ta không biết ngài nhìn chúng nơi này. Thế nhưng trên thực tế, ta nghĩ nơi này ngoại trừ đặc sản mỹ vị, tựa hồ không còn gì đáng lấy. Ta chỉ đi ngang, Pháp Nhĩ Tư không nhịn được giải thích. Sau đó dừng một chút, ta nghe nói Bối Đế Á, ngươi không phải ở Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc sao? Nơi đó xảy ra chút chuyện. Pháp Sư Đại Nhân, Vu Yêu Bối Đế Á nhún nhún vai, đôi mắt màu vàng phá lệ yêu dị, thỉnh cho phép ta bảo lưu bí mật này. Nó có thể bán với một giá tốt. Pháp Nhĩ Tư trầm mặc, y suy đoán không sai. Tạp Đặc Lạp Mỗ tổ quốc của y, đích xác xảy ra chuyện. Cho nên Vu Yêu tuyển chọn ly khai. Ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Thỉnh cho phép ta giải thích, ta không phải chạy trốn. Bối Đế Á bỗng nhiên mở miệng, ta chỉ là nghĩ ở lại đó không có ý nghĩa. Pháp Nhĩ Tư hừ lạnh một tiếng, ngươi luôn thích vì chính mình tìm cớ. Trên mặt Bối Đế Á lập tức lộ bất mãn, ta muốn đi giặt chăn, thỉnh tránh ra, ngươi đến giờ vẫn thích như vậy. Pháp Nhĩ Tư không truy vấn thêm, rời đi chủ đề, đồng thời thân sĩ nghiêng thân, để nữ hầu ôm chăn đi qua, ngài chỉ phương diện nào. Bối Đế Á tức giận hỏi, đóng vai nhân vật, Pháp Nhĩ Tư cùng Bối Đế Á ôm chăn ngang qua hàng lang. Dù sao một tùy tùng cùng một nữ hầu ôm chăn một chỗ, cũng không khiến người khác hoài nghi. À, ta đối việc này bỏ rất lớn nhiệt tình. Bối Đế Á lộ biểu tình vui sướng, đôi mắt khôi phục màu lam nhân loại nên có, nên hình dung loại cảm giác này thế nào. Ta nghĩ nếu như ngài có thể thử một lần, nói không chừng sẽ yêu loại cảm giác này. Ta không có đặc biệt muốn thử. Pháp Nhĩ Tư uyển chuyển cự tuyệt. Bối Đế Á lộ một mặt tiếu dung ý vị thâm trường. Chưa ai nói ngài vô cùng u ám sao? Hắc Bào Đại Nhân, chưa ai nói. Pháp Nhĩ Tư một bên trả lời, một bên tính toán nên thế nào từ miệng Vu Yêu đem tình huống Tạp Đặc Lạp Mỗ bộ ra. Nói thật, Bối Đế Á cướp đoạt linh hồn người khác không phải một chuyện tốt. Đó là lời ngài nên nói sao? Bối Đế Á tựa như không dám tin quái kêu. Ngài biết lực lượng của linh hồn đúng không? Đương nhiên, ngài không cần thử đi thu loại lực lượng này. Bởi vì lực lượng của ngài đến từ vĩ đại hắc ám chi thần. Nhưng ngài không thể bởi vậy khinh thường chúng ta. Ta không nói như vậy. Pháp Nhĩ Tư mặt nhăn nhíu. Lực lượng của ngài đến từ lực lượng thuần túy của hắc ám chi thần. Chúng ta vĩnh viễn vô pháp tiếp xúc đến. Bối Đế Á bất mãn nói. Thỉnh cho phép ta đem ngài hình dung thành tiểu thiếu gia, mặc kệ sống thế nào đều có thể sống tốt. Đại bộ phận lực lượng của Vu Yêu đến từ linh hồn bị cướp đoạt tựa như ngài thấy. Ta chỉ là kéo dài một chút hứng thú nho nhỏ. Ta nghĩ Pháp Nhĩ Tư dự định cắt đứt ngôn luận thao thao bất tuyệt của nàng. Xin đừng cắt đứt lời ta. Tôn kính Pháp Sư Đại Nhân, Bối Đế Á mất hứng nũng nịu, đồng thời dùng thanh âm càng gia phú cảm tình nói, dụ dỗ nhân loại, lấy đi linh hồn, không phải một chuyện dễ dàng, nguyện vọng của bọn họ các thức các dạng, thiên kỳ bách quái, hầu như khiến người rớt vỡ mắt kính tuy rằng ta không có mắt kính. Thế nhưng ta như cũ vì những điều này cảm thấy kinh ngạc. Bất quá chỗ tốt chính là tham lam của nhân loại không có chừng mực. Phòng tuyến linh hồn lại yếu ớt đến không đỡ nổi một kích. Ta cho rằng, rất nhiều người nghĩ Vu Yêu hẳn phải trốn trong gian phòng hắc ám. Nhưng đây kỳ thực là việc của Tử Linh Pháp Sư. Ta nghĩ Vu Yêu hẳn phải ra ngoài, nhìn nhiều thế giới, như vậy mới càng dễ dàng cướp đoạt linh hồn nhân loại. Bối Đế Á càng nói càng kích động. Hầu như muốn đem chăn trở thành lá cờ huy vũ. Các ngươi đang nói gì? Thanh âm một nam nhân đột nhiên từ phía sau vang lên. Dọa hai người vừa nhảy, bọn họ cẩn cẩn rực rực quay đầu, thấy bên cạnh cây cột cách đó không xa dựa vào một kỵ sĩ trẻ tuổi. Người nọ có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt nâu nhạt. Hí mắt trừng Pháp Nhĩ Tư, đừng nói với ta, ngươi đang tán tỉnh cô nương này. Ách, ngài tốt, Lạp Đức tiên sinh, ánh nắng buổi chiều rất không sai. Pháp Nhĩ Tư vội lấy khuỷu tay đụng bối đề à, cái kia. Chúng ta chỉ cùng đường, vừa nãy Y Lai Ân điện hạ muốn ta trở về phòng ta trước cáo từ. Ta đi giặt chăn, thỉnh tha thứ, bối đề á lập tức làm bộ không việc gì hơi khom người. Ôm chăn nhanh chóng rời đi, Pháp Nhĩ Tư cũng bày nhất phó bộ dáng bề bộn nhiều việc. Ra khỏi hàng lang, tuy phía sau là đường nhìn hỏa lạt lạt, bất quá làm hắc bảo giáo phụ, y sớm thói quen đường nhìn như vậy. Vô luận là cừu hận hay đấu kỵ, trong những tầm mắt đó, y vẫn có thể đứng thẳng, nhưng mặc kệ nói thế nào. Lạp Đức thân là kỵ sĩ, cảm giác thực sự vô cùng nhạy cảm, kỵ sĩ không phải nên giống Y Lai Ân thiếu gân não. Pháp Nhĩ Tư không chịu trách nhiệm nghĩ, màn đêm rất nhanh phủ xuống Phỉ Địa Cá Thành, vì an toàn của mọi người, ở quốc gia tín ngưỡng quang minh chi thần, đều thi hành cấm đi lại ban đêm, Lạc Á cũng vậy, trên đường một người đi đường không có. Chỉ có động vật dạ hành thỉnh thoảng phát sinh tiếng bước chân rất nhỏ. Cùng sĩ binh đang trong phiên trực tuần tra, Pháp Nhĩ Tư ra khỏi nhà Đài Ân, nương bóng ma yểm hộ, tránh thoát thủ vệ tuần tra, khinh thủ khinh cước leo lên tường thành. Tường thành tự nhiên có nhân viên phiên trực, bất quá luôn có chút góc khuất dễ bị bỏ qua. Huống chi là tường thành rất dài của Phỉ Địa Cả, ánh trăng ôn nhu chiếu rọi. Cho dù không cầm chiếc đèn, cũng có thể thấy thanh thanh sờ sờ. Pháp Nhĩ Tư hơi ngẩng đầu, gió mùa đông có chút lạnh, khí tức thở ra dưới ánh trăng lập tức hóa thành xương trắng. Sau đó tiêu thất trong gió, làm một hắc bào pháp sư, y có thể từ bóng tối thu được các loại tin tức. Tại đại lục này, y có rất nhiều tai mắt, vô luận là quạ đen bay ngang hay con nhện trong hốc. Chỉ cần y nguyện ý, những thứ này đều có thể trở thành người hầu của y, tựa như bối đề á nói. Lực lượng thuần túy của y đến từ hắc ám chi thần. Đó là lực lượng từ chỗ sâu trong linh hồn, đầy rẫy trong máu, y vận dụng chúng, đơn giản như hô hấp, né tránh ràng buộc của quang minh kết giới. Pháp Nhĩ Tư khe khẽ niệm chú ngữ, thanh âm ổn định mềm nhẹ, tốc độ của gió không đổi. Ánh trăng như trước sáng rọi, những vì sao trên bầu trời lóe ra quang mang sán lạn. Không có bất luận đám mây sương mù hay thứ gì nỗ lực che khuất. Thế nhưng nơi Pháp Nhĩ Tư đứng, bóng đen dưới chân bắt đầu rục dịch, những làn sóng gợn như mặt nước bị va chạm, sau đó biên giới bắt đầu trở nên mơ hồ mà buông lỏng. Pháp Nhĩ Tư tiếp tục niệm chú ngữ, lỗ tai y lập tức truyền đến đủ loại thanh âm. Thanh âm phi thường ầm ĩ, ngữ điệu gì cũng có. Hơn nữa không một loại ngôn ngữ tương đồng, thanh âm lúc lên lúc xuống, huyên náo so khu chợ ban ngày còn muốn mấy lần. Pháp Nhĩ Tư gian nan từ đó tìm kiếm tin tức về Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Y vểnh tai ngưng thần lắng nghe, thế nhưng không chút thu hoạch. Nguyên bản y nghĩ, nếu như Tạp Đặc Lạp Mỗ biểu hiện không phát sinh bất luận sự tình, chỉ ít có thể ở đây thu hoạch một ít tiểu đạo tin tức. Thế nhưng cái gì cũng không có. Tin tức phong bế rất triệt để Pháp Nhĩ Tư phút chốc bất an. Bỗng nhiên, trong gió truyền một tiếng chim hót khó nghe, tựa như tiếng cười của cú đêm, xẹt qua toàn bộ Phỉ Địa Cá Thành. Y ngẩng đầu, thấy trên bầu trời sáng sủa, một điểu ảnh màu đen từ phía đông bay ngang, thoạt nhìn như quạ, thế nhưng cánh so quạ rộng gấp đôi. Trên Phỉ Địa Cá Thành xoay một vòng, cuối cùng nó từ đỉnh đầu Pháp Nhĩ Tư xẹt qua, bay càng ngày càng thấp, hầu như dán chặt tường thành. Sau đó trước mặt Pháp Nhĩ Tư thả thứ gì, lập tức chui bóng ma dưới chân Pháp Nhĩ Tư, tiêu thất không gặp, tường thành lại khôi phục im lặng, lỗ tai Pháp Nhĩ Tư, không còn thanh âm ầm ĩ, chiếc bóng dưới chân cũng không loạn hoảng. Y cúi thắt lưng, nhặt lên thứ điểu ảnh vừa thả, một đồng bạc dính máu, mặt ngoài phản xạ quang hoa ánh trăng, bên trên khắc hoa văn tinh tế, đó là ký hiệu hoàng thất của Tạp Đặc Lạp Mỗ Đế Quốc. Y sẽ không quên tạo hình sắc vi hoa đằng phiền phức là làm sao bò đầy mặt ngoài đồng bạc. Mũi kiếm bén nhọn là làm sao thâm nhập cành nhánh, cũng không quên chính mình đã từng bao nhiêu kích động nhìn nó. Đồng thời nguyện ý vì nó nỗ lực sinh mệnh, nắm nó ngây người một lát, Pháp Nhĩ Tư đem nó nhẹ nhàng bỏ vào túi. Không có bất luận tin tức về Tạp Đạc Lạp Mỗ, xem ra chỉ có thể từ miệng Vu Yêu mới biết được nơi đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Trở lại nhà Đài Ân, Pháp Nhĩ Tư phát hiện đèn trong đại sảnh còn sáng, y làm bộ không việc gì bước vào, phát hiện Y Lai Ân, Ngả Vi cùng Ngả Na đang mặc áo ngủ ở đó. Ngươi vừa đi đâu, ta một mực tìm ngươi. Y Lai Ân thấy y lập tức hỏi, giọng nói có chút trách cứ. Hắc, Y Lai Ân, ngươi đối Pháp Nhĩ Tư cũng quá hà khắc. Ngả Vi đứng cạnh, có chút không chịu được ôm vai nói. Ngươi thoạt nhìn như một trượng phu không thể ly khai thê tử. Ta nào có Y Lai Ân trách cứ phản bác, bị Ngả Na cắt đứt. Được rồi, ca ca, nữ hài này là ai? Ngả Na ngồi trên ghế, mái tóc quăn đen phụ trợ làn da trắng nõn, khiến nàng thoạt nhìn có chút u ám. Ngả Vi lập tức ngồi cạnh Ngả Na, nhất phó bộ dáng đúng vậy. Pháp Nhĩ Tư lúc này mới phát hiện, giữa mọi người, đang ngồi một nữ hài. Y tiến lên xem, đó là một nữ hài xinh đẹp, cho dù mặc nữ hầu chế phục do vải thô chế thành, vẫn như cũ không thể che giấu gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng dưới ánh đèn thủy tinh tỏa ra màu mật ong rực rỡ. Làn da trắng nõn mềm mại, bất quá nữ hài đôi mắt hồng hồng, phảng phất vừa khóc, có chút người trời sinh có thể kích dậy tâm đồng tình mọi người. Có lẽ nàng là một trong số đó, nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng nức nở, khiến Ngả Vi lộ biểu tình thương tiếc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nữ hầu đâu ra, Ngả Vi nhịn không được hỏi. Ta vừa trong hoa viên phát hiện, Y Lai Ân đối mặt nhãn thần chất vấn của muội muội. Một năm một người nói, ta phát hiện nàng đang khóc, cho rằng nàng bị thương. Y Lai Ân nói xong, đến bên người Pháp Nhĩ Tư, kéo tay y, tay ngươi thật lạnh, vừa nãy ra ngoài làm gì? Ta đi hoa viên một chút. Pháp Nhĩ Tư gương mặt vô tội nói. Thế nhưng ta vừa ở hoa viên, không thấy ngươi. Y Lai Ân lại nhíu mày. Pháp Nhĩ Tư ám não, ngạnh bày ra một cái giải thích. Ngài nên biết, tuy ở đây không lớn như cung điện của ngài, thế nhưng cây cối rất xanh tươi. Ta cũng không thấy ngài trong hoa viên. May là Y Lai Ân không tiếp tục, chỉ vội kéo y ngồi lên ghế, rót tách trà nóng cho y. Pháp Nhĩ Tư ôm tách, mắt lạnh nhìn nữ hầu ngồi trên thảm. Ngươi tên gì, vì sao khóc? Ngả Na nhẹ nhàng hỏi. Nữ hài cúi đầu không nói. Ngả Na thấy thế, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngả Vi cũng ghé nhiều, tận lực dùng ngữ khí mềm nhẹ hỏi. Ngươi vì sao khóc? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho người khác. Nữ hài ngẩng đầu, để lộ gương mặt như hoa như ngọc. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Ta là Tiên Đỗ Thụy Lạp. Lạp Bỉ Đạc, Tiên Đỗ Thụy Lạp, Lạp Bỉ Đạc. Pháp Nhĩ Tư nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi Y Lai Ân, không phải là họ lão sư khi trước của điện hạ? Y Lai Ân gật đầu, vẻ mặt hiếu kỳ, ách, ngươi là thân thích của Đài Ân lão sư. Nói đến đây, nữ hài lại khóc, hắn là phụ thân ta. Nghe vậy, mọi người hoang mang nhìn nhau. Nữ hài nghẹn ngào, mẫu thân của ta là một nữ hầu, cho nên ta... Nàng nói đến đây không tiếp tục nói. Trong đại gia tộc, chuyện như vậy rất nhiều. Pháp Nhĩ Tư tự nhiên biết loại huyết thống không được thừa nhận. Tỷ như tổng quản Ô Lạp Nhĩ trong Lạc Á Hoàng Cung. Bất quá Đái Ân thoạt nhìn là một người không sai. Nhà bọn họ không phải cái gì đại gia tộc lịch sử lâu đời. Làm vậy tựa hồ có chút kỳ quái. Ngả Vi cùng Ngả Na thay Tiên Đỗ Thụy Lạp lau nước mắt. Pháp Nhĩ Tư chỉ ngồi trên ghế, đối với nữ hài cả người tràn ngập khí tức hắc ám một điểm hứng thú không có. Im lặng tự hỏi, y có thể cảm giác một cổ huyết tinh tàn mát trên đồng bạc trong túi. Tổ quốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Pháp Nhĩ Tư, ngươi làm sao vậy? Nam nhân bên cạnh thân thiết hỏi. Pháp Nhĩ Tư nghi hoặc nhìn Y Lai Ân, sắc mặt của ngươi rất kém. Bên ngoài rất lạnh, vì sao buổi tối còn chạy ra ngoài? Y Lai Ân nhẹ nhàng trách cứ, vẻ mặt quan tâm, hiện đã khuya, đi nghỉ ngơi đi. Pháp Nhĩ Tư buông tách trà nửa lạnh, mỉm cười gật đầu, nhìn hắn một cái. Cái nhìn này thiếu chút nữa khiến Y Lai Ân vong tình theo Pháp Nhĩ Tư về phòng. Nhưng làm một kỵ sĩ có phẩm đức cao thượng, để một nữ hài bên cạnh khóc đến thương tâm, thật sự là không cách nào nói nổi. Vì vậy sau khi Ngả Vi cùng Ngả Na quyết định về phòng, Y Lai Ân lấy lại tinh thần tuyển chọn tiếp tục lưu lại. Tuy Pháp Nhĩ Tư đối việc này có chút bất mãn không hiểu, nhưng y như cũ không biểu hiện, chỉ là thu hồi nụ cười, tận lực bước mạnh ly khai. Gian phòng vì vương tử chuẩn bị tự nhiên không sánh gì thư thích. Bất quá không có vì tùy tùng chuẩn bị, bày tại cổ lạp đức, tùy tùng là ngủ trên đất cạnh giường chủ nhân, đem chiếc đèn đặt trên bàn. Pháp Nhĩ Tư chán ghét liếc thoáng chiếc thảm trải trên đất thoạt nhìn không chút ấm áp. Sau đó đến phòng tắm tắm rửa, thư thư phục phục chui vào chiếc giường thuộc về vương tử. Quả nhiên vẫn là trên giường thoải mái. Pháp Nhĩ Tư nghĩ, thẳng đến sáng ngày thứ hai, khi Pháp Nhĩ Tư mở mắt, phát hiện Y Lai Ân vẫn chưa về phòng, giường tự nhiên bị y chiếm một đêm. Lẽ nào Y Lai Ân an ủi nữ hài kia một đêm? Y nhẹ nhàng nhíu mày, y vốn bởi chuyện tạp đặc lạp mỗ mà cảm thấy phiền muộn. Hiện tâm tình càng thêm ác liệt, y cấp tốc mặc vào áo khoác, từ trong phòng đi ra, thời điểm tới phòng khách, quả nhiên thấy Y Lai Ân, cách trương.